Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 tương sát lẫn nhau véo hai người hành. Có Hồng Nguyệt Dòng binh đoàn người mang đội, Thiên Lan bọn họ thực mau liền tới rồi thần thú xuất thế địa điểm. Đó là một tòa không tính cao đồi núi phía trên thế nhưng không có sinh trưởng bất luận cái gì thực vật. Trụi lủi một mảnh, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đỉnh núi. Lấy đồi núi vì hình tròn, bốn phía đều có người đóng quân. Thiên Lan bọn họ này người đi đường đã xem như nhất vãn một đám mani, mà phía trước cái kia lão giả. Cũng chính là Hồng Nguyệt Dòng binh đoàn lão giả Thừa Đức. Nãi Dòng binh đoàn đại trưởng lão. Đại trưởng lão tuổi tác thật sự không phải rất lớn, mới hơn 40. Chỉ là nhìn qua như là 60 nhiều người. Đến nỗi tại sao lại như vậy? Dòng binh đoàn người hiển nhiên không muốn nhiều lời. Thiên Lan cũng không phải dò hỏi tới cùng người. Thằng nhãi danh nhóm mau tới đây, Thừa Đức đứng ở một chỗ đất trống. Hướng về phía Hồng Nguyệt Dòng binh đoàn dùng sức vẫy tay. Như vậy sống thoát thoát một cái lão ngoan đồng. Thiên Lan rõ ràng cảm giác được bên người người đều không muốn qua đi. Hận không thể không quen biết Thừa Đức giống nhau, mà bên kia lão nhân lại là chiêu đến hăng say, ở không thế nào nguyện ý. Hồng Nguyệt Dòng binh đoàn người vẫn là cọ tới cọ lui tới rồi Thừa Đức bên người. Bên cạnh những cái đó như hổ rình mồi người lúc này mới không cam lòng rời đi. Thằng nhãi danh, xem lão tử cho các ngươi chiếm vị trí, Thừa Đức vẻ mặt đắc ý. Chỉ nếu đại đất trống. Thiên Lan cuối cùng là biết vì mau vừa rồi những cái đó vây xem người dùng ăn thịt người tầm mắt. Nhìn bọn họ, lão nhân này vừa rồi là dùng bạo lực chế phục những người đó sao? Một cái danh điều chưa biết Dòng binh đoàn trưởng lão thực lực thế nhưng ở linh đế phía trên. Này nếu là đại gia tộc còn không được linh đế tụ tập. Trưởng lão vất vả thưa thớt có lệ thanh âm, làm hưng phấn trung Thừa Đức lập tức liền suy sụp mặt. Đi theo mấy cái hán tử không ngừng quở trách, từ hắn như thế nào cực cực khổ khổ từ người khác trong tay cướp được địa bàn ở đến bọn họ không tôn. Lão ai ấu vân vân, có như vậy hoạt bát trưởng lão, thật là tam sinh hữu hạnh. Thiên Lan tiểu thư, đế công tử làm ta nói cho ngươi hắn ở bên kia chờ ngươi, Lâm Diệu đột nhiên tiến đến Thiên Lan bên. Người, chỉ một cái hẻo lánh địa phương, Thiên Lan hồ nghi nhìn mắt bên kia. Đế Lâm Nguyên xác định đứng ở bên kia, chính hướng tới bên này vong, thấy nàng xem qua đi, còn duỗi tay hướng nàng ngoắc ngón tay, quá xa thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là Thiên Lan trong đầu đã tự động bổ toàn Đế Lâm Nguyên dáng vẻ lưu manh biểu tình. Thiên Lan chụp hạ Lam Diệu, nhấc chân hướng bên kia đi đến, này nam nhân không phải là muốn tìm cái không ai địa phương đem chính mình giết diệt khẩu đi. Làm, Thiên Lan há mồm muốn hỏi, Đế Lâm Nguyên lại là một phen vớt lên nàng, ở nàng hoàn toàn không có phản ứng thời điểm, cả người đều bay lên không, bên tai là không ngừng gào thét mà qua tiếng gió, quần áo bay phất phới, phía sau là Đế Lâm Nguyên ấm áp ngực, liền tiếng tim đập nàng đều có thể nghe được rõ ràng. Thiên Lan mặc danh có chút hốt hoảng, không phải bởi vì ở một người nam nhân trong lòng ngực. Mà là bởi vì cái này hỉ nộ vô thường nam nhân chính mang theo hắn hướng hoang tàn vắng vẻ địa. Phương đi, này hoàn toàn chính là giết người diệt khẩu khúc nhạc dạo. Đế Lâm Nguyên, ngươi muốn làm gì? Thiên Lan có chút khẩn trương bắt lấy Đế Lâm Nguyên vạt áo. Người nam nhân này sẽ không thật sự muốn giết nàng đi. Đế Lâm Nguyên hơi hơi cúi đầu. Nhìn trong lòng ngực cái này từ trước đến nay gan lớn nữ nhân. Lúc này thế nhưng toát ra một bộ thần sắc khẩn trương. Khóe miệng không khỏi hơi hơi thượng kiều. Nữ nhân này cũng không phải không chỗ nào sợ hãi sao. Yên tâm, ra sẽ không giết ngươi, Đế Lâm Nguyên chào phúng cười cười. Nhanh hơn tốc độ hướng tới một phương hướng lao đi. Thiên Lan vừa nghe Đế Lâm Nguyên không muốn sát chính mình. Nàng lập tức liền an tâm rồi, Đế Lâm Nguyên thật sự muốn sát nàng lời nói, nàng thật đúng là không biết muốn như thế nào ứng phó hắn. Bốn phía không ngừng lui về phía sau cây cối, tiếng gió quát đến má nàng sinh đau, theo bản năng hướng Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực vùi đầu. Nhẹ nhẹ hương khí từ hắn trên người chui vào nàng xoang mũi chung. Không khỏi có chút khinh bỉ, một đại nam nhân trên người thế nhưng có như vậy hương khí. Nương pháo, Đế Lâm Nguyên ngừng ở một chỗ trên vách núi, trực tiếp đem Thiên Lan ném tới trên mặt đất. Thiên Lan không có phòng bị bị ngã trên mặt đất, tức khắc ăn đau, trừng mắt đứng ở bên cạnh nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Đế Lâm Nguyên ngươi rốt cuộc có hay không điểm thương hương tiếc ngọc phong độ, Đế Lâm Nguyên cười. Lạnh, đối Thiên Lan tiểu thư cần gì thương hương tiếc ngọc, thấy Đế Lâm Nguyên đột nhiên biến sắc mặt, Thiên Lan chỉ cảm thấy không thể hiểu được, từ trên mặt đất bò dậy trước tiên chính là đánh giá chính mình thân ở vị trí. Tuy rằng Đế Lâm Nguyên nói sẽ không giết nàng, nhưng là bảo không chuẩn này hỉ nộ vô thường nam nhân đột nhiên thay đổi chủ ý. Ra, bên người vèo vèo vài cái, đang xem Đế Lâm Nguyên phía trước liền quỳ mấy cái hắc y nhân. Mỗi người lớn lên tuấn tú, thần sắc lãnh lệ, vị trí đã điều tra xong, đã điều tra xong. Ở phía đông nam hướng sườn núi, những cái đó hơi thở dao động mạnh nhất, thần thú hẳn là liền ở bên trong, một cái hắc y nhân lạnh giọng trả lời. Thiên Lan trừng mắt một đôi mắt, lúc này chỉ có hai chữ có thể biểu đạt tâm tình của nàng. Tà sát, nhân gia còn chờ ở dưới, người khối này tư thế cơ thể trí đều điều tra ra. Người dẫn người trước đi lên, Đế Lâm Nguyên nói thực ngắn gọn. Hoàn toàn không phải giống cùng Thiên Lan nói chuyện thời điểm lưu manh du côn. La lý dài dòng bộ dáng, vài tên hắc y nhân lĩnh mệnh rời đi. Nếu đại trên vách núi cũng chỉ dư lại Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên. Cùng với không ngừng cuồng phong gào thét, Thiên Lan tiểu thư, chúng ta khả năng muốn tới một hồi khác thể nghiệm ân đi, Đế Lâm Nguyên yêu nghiệt trên mặt nhiễm. Vài phần yêu dã, cười như không cười hướng về phía Thiên Lan vươn tay. Đế Lâm Nguyên một bộ bài khi, tóc đen như thác nước, mắt lam liễm diễm, nếu là thay một thân hiện đại áo bành tô. Kia tuyệt đối là sân nhảy chung duy nhất loang loáng điểm. Lóe đến những người đó mắt chó đều không mở ra được. Thiên Lan cũng chỉ hơi hơi sửng sốt một lát, cười đem tay đưa tới Đế Lâm Nguyên to rộng trắng nõn bàn tay chung. Thiên Lan nhỏ gầy mảnh khảnh bàn tay ở trong tay hắn có vẻ càng là nhỏ lên. Hai người độ ấm đều là hơi lạnh, giao hợp ở bên nhau cũng vô pháp làm hai người bàn tay biến ấm ân đi, vinh hạnh đến cực. Điểm mân đi, mỏng lạnh máu lạnh người. Thiên Lan tự giễu cười cười. Tùy ý Đế Lâm Nguyên nắm chính mình hướng trên núi đi. Đồng thời cũng vì chính mình ném xuống Lam Diệp cùng Lam Diệu bi ai một chút. Có Hồng Nguyệt Dòng binh đoàn đám kia kỳ ba. Kia hai người an toàn hẳn là không cần lo lắng. Rõ ràng có linh lực người. Lại một hai phải dùng đi. Thiên Lan không cần tưởng cũng biết là Đế Lâm Nguyên ở tra tấn chính mình. Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan ở một khối kia đoạn thời gian. Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm luyện tập chính là đơn giản chiêu thức. Quan trọng nhất chính là Thiên Lan ở Đế Lâm Nguyên trước mặt vẫn luôn là một bộ nhược không trải qua. Phong bộ dáng, cho nên Đế Lâm Nguyên không biết Thiên Lan thể lực, ai tra tấn ai còn không biết đâu. Thiên Lan cười lạnh một tiếng, đi theo Đế Lâm Nguyên mặt sau, một bộ nhược không trải qua phong bộ dáng. Đi đi dừng dừng, không phải nơi này khó chịu chính là nơi đó khó chịu. Đế Lâm Nguyên bắt đầu còn có chút kiên nhẫn, lúc sau liền hoàn toàn không có nhẫn nại, nề hà Thiên Lan khẩn túm nàng không bỏ. Hắn ném đều ném không ra, Thiên Lan tiểu thư, nam nữ có khác, thỉnh ngươi chú ý thân phận, Đế Lâm Nguyên sắc mặt đã có chút hắc trầm đi, nam nữ có khác. Thiên Lan chính là muốn truy đế công tử. Cùng đế công tử có thân mật tiếp xúc Thiên Lan cầu mà không được. Như thế nào sẽ để ý thế tục ánh mắt Thiên Lan cười tủm tỉm nhìn Đế Lâm Nguyên. Bắt tay mà thôi, tính cái gì nam nữ có khác. Đế Lâm Nguyên mắt lam trung hiện lên một mặt hàn mang. Trong tay dùng sức lôi kéo, Thiên Lan liền ngã vào hắn trong lòng ngực. Một cái tay khác dễ dàng chế trụ Thiên Lan vòng eo. Chậm rãi cúi người để sát vào Thiên Lan gương mặt. Thiên Lan nuốt nuốt nước miếng, nhìn bức cấp khuôn mặt tuấn tú, trong lòng một trận kinh hoàng, trên mặt cũng không tự giác nổi lên hai đóa đỏ ửng. Mặc cho ai bị một cái tuyệt thế mỹ nam ôm đều sẽ mặt đỏ tim đập gia tốc. Thiên Lan cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Thiên Lan tiểu thư lần nữa khiêu khích ta nhẫn nại. Tốt nhất cầu nguyện này không phải cuối cùng một lần, Đế Lâm Nguyên hướng bên cạnh nghiêng nghiêng. Thanh Thiển nói không có chút nào lực độ nện ở nàng bên tai. Thiên Lan thuận thế câu lấy cổ hắn, đem chính mình hướng hắn phương hướng tặng đưa. Đồng dạng ở bên tai hắn nói, Đế công tử phong hoa tuyệt đại. Thiên Lan tâm sinh ngưỡng mộ, tin tưởng Đế công tử sẽ không đối một cái ngưỡng mộ chính mình nữ tử xuống tay. Đúng hay không? Ngữ điệu mang theo tiểu nữ nhi ra hờn dỗi, lại mang theo yêu mị nữ tử mê hoặc, làm Đế Lâm Nguyên thân hình hơi hơi cứng đờ, nhanh chóng đẩy ra Thiên Lan, sắc mặt đã chuyển biến thành âm hàn, phất tay áo hướng lên trên đi. Thiên Lan đứng ở tại chỗ nhìn Đế Lâm Nguyên thân ảnh. Trong lòng cuồng tiếu, nguyên lai Đế Lâm Nguyên chịu không nổi đùa giỡn a. Đế Lâm Nguyên đi cực nhanh. Nhưng hắn phát hiện phía trước mảnh mai đến càng đóa hoa bạch liên hoa dường như nữ nhân thế nhưng. Chỉ lạc hắn vài bước, vẻ mặt nhàn nhã, nơi nào có vừa rồi muốn chết muốn sống bộ dáng. Đáng chết nữ nhân, lại lừa hắn, Đế Lâm Nguyên càng là không khí đi được nhanh lên. Chờ hắn vẻ mặt hắc trầm tới rồi giữa sườn núi thời điểm. Những cái đó hắc y nhân nhìn đến Đế Lâm Nguyên bộ dáng trận tuyến thống nhất. Bình tĩnh nhất trí sau này lui lại mấy bước, chỉnh tề tiêu sái động tác, nước chảy mây trôi phối hợp, hiển nhiên là thường xuyên giỏi giang ra tới. Đế Lâm Nguyên nhìn lướt qua hắn không đáng tin cậy cấp dưới. Sắc mặt càng thêm hắc trầm, xem ra hắn đến đổi một đám thị vệ, nếu là những cái đó hắc y nhân biết Đế Lâm Nguyên lúc này tưởng. Khẳng định là sẽ lập tức hoan hô. Bọn họ thật sự không nghĩ ở cái này âm tình bất định chủ nhân mí mắt phía dưới làm việc. Một chút, Thiên Lan mới chậm chậm toát ra cái đầu, từ trên vách núi bò lên tới liền nằm liệt ngồi dưới đất. Này bò lên trên kỳ thật sự rất khiến người mệt mỏi. Đặc biệt là tại đây loạn thạch đá lởm chởm trên núi. Chúng hắc y nhân nhìn lên Thiên Lan kia thở hổn hển bộ dáng. Sôi nổi dưới đáy lòng chỉ trích nhà mình ra. Cô nương này lớn lên cũng không kiên nhẫn, tốt xấu ngài thương hương tiếc ngọc một chút, nhập khẩu ở đâu? Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan đi lên, lập tức ra tiếng dò hỏi, mọi người ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái. Cuối cùng mấy người đồng thời đem ma chảo duỗi hướng về phía thân mình nhất nhỏ xinh cái kia. Người nọ không có phòng bị, một cái lảo đảo. Ở đụng vào Đế Lâm Nguyên phía trước khó khăn lắm dừng lại. Một trương oa oa trên mặt tràn đầy ủy khuất, căm giận trừng mắt nhìn phía sau đem chính mình đẩy ra người. Mà những người đó nhìn bầu trời, xem mà xem mặt đất, đem hắn làm lơ đến sạch sẽ, đỉnh đầu lạnh băng tầm mắt đang không ngừng quay hắn, hắn đành phải căng ra đầu ở trên mặt bài trừ một nụ cười. Ra! Ở bên kia, hắn chỉ trên vách núi đá một chỗ lùm cây. Này giữa sườn núi trình nửa vòng tròn hình bị người móc xuống bộ phận dường như. Bọn họ vị trí là một cái không lớn ngôi cao. Nói không lớn, trên thực tế cũng có gần 10 mét bộ dáng. Trên vách núi đá đều mọc đầy thấp bé lùm cây. Hết chương.